Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, khắp nơi hành động. Lâm Phong đi ra tinh không thế giới, chỉ thấy ánh mắt hắn thâm thúy, lâm vào trong một trạng thái bình tĩnh đáng sợ. Hư không thần điện một khi đã vận dụng phong thiên đồ lục phong thành. Như vậy vô thượng cảnh tầng thứ cường giả tuyệt đối là có khả năng xuất thủ. Lần này hắn đánh bất ngờ Lãnh Gia quả thật không cẩn thận. Xem nhẹ hư không thần điện cùng hỏa diễm thần điện. Thế cho nên mời Mạc Vũ cùng Hầu Thanh Lâm bọn họ lâm vào hiểm cảnh. Hắn cũng bại lộ chính mình. Đương nhiên, Lâm Phong cũng xem nhẹ thần điện sẽ đối phó chính mình quyết tâm. Giờ phút này Đại Vũ Thành bị phong. Vô thượng cảnh cường giả tùy thời khả năng buông xuống Đại Vũ Thành. Ta hiện tại tẫn khả năng cần thời gian. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Tuy nói vô thượng cảnh cường giả có thể thần niệm câu thông thiên địa hoàn vũ. Nhưng mà Đại Vũ Thành lớn như vậy. Mặc dù vô thượng cảnh cường giả muốn quét sạch sẽ. Cũng cần thời gian. Chỉ cần chính mình bí ẩn một chút. Tị nhập đối phương thần niệm góc chết. Có thể kéo dài thời gian. Nguy hiểm nhất vùng đất. Đó là góc chết. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy thân thể hắn tướng mạo biến ảo. Đồng thời bước chậm mà ra. Hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy. Đại Vũ Thành bị phong. Từ thần điện truyền tống mà đến thần điện cường giả giờ phút này ở tìm tòi cả tầng thứ. Mặc dù bọn họ không thể tìm được Lâm Phong. Có thể đem vận mệnh thần điện những người khác bắt đi ra tru sát cũng tốt. Một khi đã động thủ, ít nhất cũng phải đem tòa này Đại Vũ Thành cấp cầm xuống dưới. Vô thượng cảnh cường giả là khinh thường với làm loại sự tình này. Nếu không có là bởi vì Lâm Phong, chỉ sợ cũng sẽ không đi thỉnh động vô thượng cảnh trưởng lão nhân vật xuất thủ. Phải biết rằng, vô thượng cảnh cường giả chính là các đại thần điện khôi bảo. Mỗi một cái thần điện cũng chỉ có số lượng không nhiều lắm vô thượng cảnh nhân vật mà thôi. Cực kỳ khan hiếm, địa vị của bọn họ đều là siêu nhiên. Điện chủ cũng không có thể trực tiếp mệnh lệnh, đối bọn họ phi thường khách khí. Lúc này, Thanh Diệp Thánh thống lĩnh bọn họ liền đang không ngừng truy đuổi giữa cùng đối phương người giao phong. Chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Mạc Vũ bọn họ cũng đi tới mảnh hư không này tham dự đến chiến cuộc trong. Lui về, bọn họ có cường giả viện quân. Không thể đánh lâu, Thanh Diệp Thánh thống lĩnh đối với vận mệnh thần điện người giống. Những người khác vừa đánh vừa lui, nhưng mà đối phương lại quấn quýt lấy bọn họ. Tại kéo dài thời gian, Mạc Vũ một vị đối thủ đó là như thế. Không vội vã cùng hắn phân ra chiến đấu thắng bại. Mà là theo sát sau Mạc Vũ, không cho Mạc Vũ rời đi. Mạc Vũ, Phong, giờ phút này, xa xa một đạo thanh âm truyền đến, khiến cho Mạc Vũ thần sắc cả kinh, là Lâm Phong thanh âm. Gật gật đầu, Mạc Vũ tâm niệm vừa động, tinh không phong ấn hiện, kia cường giả sắc mặt một ngưng, quay đầu lại. Lập tức hắn chỉ thấy được một thanh sáng chói lợi kiếm cắt qua dài thiên. Phốc suy một đạo vang nhỏ thanh truyền ra. Người nọ còn chưa phản ứng đi tới. Liền bị chu sát điệu đến. Hắn nghĩ đến lợi kiếm còn chưa tới. Đó là hắn tốt nhất một cái ý niệm. Lâm Phong, ngươi như thế nào đã trở lại? Mạc Vũ giải tán phong ấn. Thần sắc rất khó coi. Trong này đã bị nhìn chăm chú thượng. Lâm Phong không thể xuất hiện. Lâm Phong sẽ cưỡi tàu cao tốc rời đi. Người giúp ta làm một sự kiện tình. Ngụy trang Lâm Phong đối với Mạc Vũ thần niệm truyền âm. Mạc Vũ sau khi nghe được không ngừng gật đầu. Đáp lại đạo. Hảo, tự làm như vậy. Hy vọng ngươi có thể lừa qua tới. Quá khứ, chấm ngoặc kép. Sau một lát. Truy đuổi mà đến hỏa diễm thần điện cùng hư không thần điện cường giả thấy được Lâm Phong thân ảnh. Lâm Phong đạp một lá tàu cao tốc cấp tốc phá không rời đi. Kia tàu cao tốc tuyệt đối là một kiện lợi hại thánh vương binh. tốc độ cực nhanh, nhất thời rất nhiều người hướng tới Lâm Phong địa phương hướng truy kích qua tới. Quá khứ, bọn họ nhận được mệnh lệnh, giết Lâm Phong, lớn hơn hết thảy. Đương nhiên, còn có một nhóm người lưu xuống dưới, bám trụ vận mệnh thần điện người. Mạc Vũ tại cùng người chiến đấu là lúc, đột ngột gian vải ra một kiện thánh vương binh. Đối với đối thủ của nàng đạo, kia thánh vương binh là vật vô chủ, hơn nữa là một kiện trung phẩm thánh vương binh. Ngươi nếu là tiếp tục truy lời của ta, chỉ sợ đó là người khác. Dứt lời, Mạc Vũ thân thể lui về phía sau, khiến cho người nọ thần sắc ngưng hạ, thần niệm đảo qua kia thánh vương binh, không khỏi đôi mắt bị kiềm hãm. Đích thật là một kiện trung phẩm thánh vương binh, này đối hắn mà nói hấp dẫn không nhỏ. Nữ nhân này, vì chạy chối chết bất kể cái gì cũng không để ý. Không ngờ đem trung phẩm thánh vương binh bỏ lại đổi lấy chạy trốn hy vọng. Một kiện trung phẩm thánh vương binh, đáng giá, Ly Tiêu suy nghĩ hạ thầm nghĩ, giết chết Mạc Vũ đối hắn cá nhân mà nói không có quá lớn chỗ tốt. Mà nhiều ra một kiện trung phẩm thánh vương binh, đối hắn tự thân chiến lực có trực tiếp tính ảnh hưởng. Như thế nào lựa chọn hắn khoảnh khắc liền hiểu được. Tới rồi hắn loại này hoàn cảnh, thời điểm gì đều đã lựa chọn đối chính mình nhất có lợi. Ly Tiêu rất nhanh lấy đến kia kiện phá không bay ra thánh vương binh. Phong duệ vô cùng, chính là một thanh lợi kiếm, vật vô chủ, vỏ kiếm phía trên có lưu ly ánh sáng, khiến cho Ly Tiêu khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Tâm niệm vi động, Ly Tiêu đem thánh vương binh thu vào chữ vật giới trong. Tái ngẩng đầu là lúc, đã không có Mạc Vũ thân ảnh, chẳng qua Ly Tiêu đã chẳng phải để ý. Đại Vũ Thành bị phong việc, vận mệnh thần điện tự nhiên cũng chiếm được tin tức. Giờ phút này, tại một mảnh trong hư không, chỉ thấy vận mệnh thần điện liên can cường giả cưỡi vân mà đi. Coi như xuyên qua thời không. Nhanh đến nông nỗi không thể tin được, mà bọn họ đi trước địa phương hướng không phải là Đại Vũ Thành. Chư thần điện hùng cứ cửu tiêu, nội tình vô cùng thâm hậu, chính là cửu tiêu bá chủ. Ngoại trừ chư thần điện ngoại, chỉ có thái yêu giới một chút thế lực cùng với một chút cực độ bí ẩn tồn tại có thể có cùng bọn. Họ chống lại lực lượng, nhưng mà bọn họ lại quyết không cho phép cái khác thần điện xuất hiện. Nếu không, chư thần điện sẽ nhất trí đối ngoại. Bọn họ là bá chủ, không hy vọng có người ở thành tựu loại này vị trí. Mà bọn họ dám như thế cuồng vọng, có ba nguyên nhân. Thứ nhất, thâm hậu nội tình, mời gì một tòa thần điện đều là có được thánh cảnh cường giả nhiều nhất địa phương. Thứ hai, kia kim tự tháp đỉnh cường giả, vô thượng cảnh nhân vật, thần điện, ít nhất đều có ba vị đã ngoài vô thượng cảnh, này là bọn họ hùng bá cửu tiêu căn bản. Thứ ba, siêu việt vô thượng thánh vương binh thần binh lợi khí, thí dụ như hư không thần điện phong thiên đồ lục, này đương nhiên không phải hư không thần điện một nhà độc hữu, chính là trên thực tế. Mỗi một tòa thần điện cũng có được như vậy một kiện thần binh lợi khí. Vận mệnh thần điện cũng có được. Đúng là bởi vì này chút mới đưa đến chư thần điện nhiều năm cân bằng. Ai cũng không dám xốc lên con bài chưa lật, phát động trung cực chi chiến. Nếu không một khi tiêu hao nội tình, sẽ gặp có cái khác thế lực muốn đối bọn họ chiếm lấy. Chư thần điện thật cẩn thận chu toàn. Nhưng mà bởi vì cấm kỵ này một ngòi nổ, loạn thế mở ra, hôm nay, có lẽ lại bởi vì cấm kỵ tồn tại, trong loạn thế siêu cấp đại chiến, cũng đem trước tiên bắt đầu. Bởi vì lần này vận mệnh thần điện cường giả đi trước địa phương hướng, chính là hư không thần điện đang ở địa phương hướng, một khi đã hư không thần điện xuất ra phong thiên đồ lục. Như vậy, bọn họ cũng tự nhiên sẽ không khách khí, mời hư không thần điện hiểu được, thiếu phong thiên đồ lục hư không thần điện, tại đối kháng bọn họ tuyệt thế thần binh là lúc, sẽ là như thế nào một loại tình cảnh. Tại vận mệnh thần điện cường giả đi trước hư không thần điện đường xá giữa. Hỏa diễm thần điện các cường giả sớm tụ tập với đại vũ thành trong. Khung phạm, vị này hỏa diễm thần điện nhiều năm chưa từng rời núi trưởng lão. Hắn cũng tới rồi, hưởng thụ vô số năm bình tĩnh cuộc sống. Vị này trưởng lão vẫn chưa thiếu nhuệ khí. Chạm tại phía trên mặt đất thời điểm, kia cổ uy áp, mời chung quanh người cũng sinh ra một loại muốn quỳ bái ảo giác. Trước mắt người, chính là siêu thoát vô thượng cảnh nhân vật, vô thượng thánh vương, cơ hồ đã là cửu tiêu đỉnh phong thực lực, ngoại trừ kia hư vô mờ mịt thần vị ở ngoài mạnh nhất chiến lực. Đại thành dễ, vô thượng khó. Đây là truyền lưu với đại thành thánh vương cường giả gian một câu. Đương nhiên, những lời này nếu là đặt ở cho nên cảnh giới cường giả mà nói là sai lầm. Đại thành thánh vương rất dễ dàng sao? Tiểu thành thánh vương cảnh cường giả sẽ lao tới tức giận mắng. Nhưng mà, mỗi tiếp xúc một cái tầng thứ, bọn họ mới sẽ biết mặt trên tầng thứ càng khó. Đối với đại thành thánh vương mà nói, những lời này tự nhiên không có lầm. Có lẽ cửu tiêu trong còn có không ít đại thành thánh vương, nhưng vô thượng thánh vương số lượng cả cửu tiêu cũng có thể vài đi ra. Mặc dù tính thượng này lánh đời tồn tại, khung phạm thân thể bay lên trời, chạm ở trên hư không phía trên hắn, giống như chúng sinh chúa tể già. Chỉ thấy ánh mắt hắn chuyển cúa nhất thời, đại vũ thành vô số người chỉ cảm thấy một đạo mạnh mẽ thần niệm tại trên chính người mình càn quét mà qua, không kiêng nể gì, nhưng mà bọn họ lại vẫn như cũ cúi đầu đi trước, không dám có chút hoán niệm. Cũng có rất nhiều người ngẩng đầu hướng tới kia đứng ở vòng trời phía trên khung phạm nhìn lại, trong lòng thầm than, thật đáng sợ chính là nhân vật bọn họ đến đại vũ thành rốt cuộc là vì sao? Xuất động phong thiên đồ lục, cùng với bực này đáng sợ tồn tại, vì đối phó ai? Thần niệm càn quét tốc độ rất nhanh, nhưng mà đại vũ thành quá lớn, mặc dù hắn tốc độ nhanh, cũng phi thời gian ngắn có thể hoàn thành việc. Vận mệnh thần điện người tìm được rồi, phái người hãy đi đi. Khung phạm nhàn nhạt nói thanh. Lập tức ở trên hư không trong xuất hiện từng màn hình ảnh. Chính là vận mệnh thần điện Thanh Diệp Thánh Vương đang ở. Tin tức bắt đầu truyền ra đi. Người bọn họ tiếp tục đuổi giết vận mệnh thần điện người. Mà khung phạm lại mặc kệ sẽ. Mục tiêu của hắn là Lâm Phong. Vòng trời trở nên nóng cháy lên đến. Đám người chỉ cảm thấy bầu trời hư không không hề này đây mê hoặc hư không. Giống như có cặp mắt ở trên mặt nhìn chằm chằm bọn họ, loại cảm giác này rất không thoải mái. Nhưng đại vũ thành người biết giờ phút này đại vũ thành ở trên diễn cái gì, không ai dám lắm miệng. Không ai. Khung phạm trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang, chỉ thấy một đạo thân ảnh bước chậm mà ra, đi vào thân hắn bên. Đạo trưởng lão, cả đại vũ thành cũng tìm tòi. Ngoặc kép ân, bao gồm sơn mạch con sông sa mạc ta cũng lục soát. Quả thật không có hắn khí tức, trích có một chỗ của ta thần niệm bị che chắn. Khung phạm mở miệng nói, nhất thời người nọ thần sắc ngưng hạ. Hắn biết khung phạm chỉ ở đâu, kia không biết từ chỗ nào xuất hiện đáng sợ chí tôn nhân vật. Bọn họ muốn đoạt đại vũ thành trong đó có một nguyên nhân liền là vì kia một tồn tại. Làm sao bây giờ? Kia đại thành thánh vương hỏi. Hôm nay loạn thế lên, bọn họ cũng là không muốn đắc tội cái loại này cấp bậc tồn tại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.